Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 152, Dayantha phiền não. 4/5. Yaji tốc độ cực nhanh. Video vừa mới đập tốt liền phát đến đại công hội phía trên. Hôm qua vừa mới bị bạo dùng màu tím Gardevoir đánh bại Cynthia Garchomp. Đại công hội trên website chính nhiệt liệt thảo luận có quan hệ Gardevoir chủ đề. A, Yaji đại công cùng phát video. Là cái gì? Nếu như là superior loại hình video tuyệt đối không nên cho ta nhìn. Chính là, làm hại ta hiện tại nằm mơ đều mộng thấy superior. Kém chút hoài nghi mình giới tính. Căn cứ mạng bên ngoài tin tức truyền đến. Có 10 hào đang tìm huấn luyện thành công superior nữ bộc. Đáng tiếc không có một người làm đến. Ta có loại dự cảm bất tường. Yaji đại công phát đồ vật không có một cái đáng tin cậy. Lời nói được nhưng là phi thường kiên. Quyết, nhưng thân thể vẫn là vô cùng thành thật điểm tiến vào phía dưới đột nhiên nhiều xuất hiện video. Bản khối, ta xa nại đoá MS. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là một loại đặc biệt danh hiệu? Vô số người nghi ngờ điểm tiến. Xuất hiện tại trong video quả nhiên là màu tím Gardevoir. Chẳng lẽ là Yaji đại công cùng Cynthia phấn khích quyết đấu video? Đây chính là quán quân cấp chiến đấu. Yaji đại công truyền lên. Huấn luyện ra nhóm đều nhao nhao kích động vạn phần. Phúc lợi a, video xem hết, trên mặt kích động đã sớm biến mất hầu như không còn. Mặc dù không thể không thừa nhận bên trong tiếng ca phi thường dễ nghe. Để huấn luyện ra nhóm hai mắt tỏa sáng. Có loại nhàn nhạt ấm áp. Nghe ca nhớ lại mình cùng Pokemon nhóm cộng đồng trưởng thành. Cùng một chỗ mạnh lên kinh lịch, xem hết video, nghe Kata cảm động đem Pokédex đều đập. Không nên hỏi vì cái gì, ta cũng không biết, rõ ràng là một bài cực kỳ tốt ca. Để huấn luyện ra nhóm cảm động vạn phần, nhưng trong lòng liền là cao hứng không nổi. Nếu như ta không nhìn lầm, Yaji đại công đây là đang lửa huyền diệu. Chào phúng, khiêu khích, mang tâm tình kích động tiến đến ăn một bữa thức ăn cho chó. Tâm tình 10 phần nặng nề. Ha ha, từ hôm nay trở đi, ta cũng không tiếp tục là hắn fan hâm mộ. Chấm ngoặc kép chấm than. Cả đời đen, không giải thích, ta nghe ca, nhớ tới tự mình gâu lầm lôi kéo tay vui cười lấy gọi ta là chủ nhân hình tượng. Phốc, đại ca ngươi còn tốt. Ta nhìn video thời điểm ma khốp liền ở bên cạnh. Hiện tại ta muốn tự tử đều có. Ta chỉ muốn nói một câu. Yaji đại công Tang Thiên Lương. Tang Thiên Lương a Tang Thiên Lương. Huấn luyện ra nhóm đều cảm nhận được đến từ Yaji ác ý. Cái kia màu tím Gardevoir cùng Yaji thân cận dáng vẻ thấy thế nào đều không phải là bình thường. Tình nói, đây là trần trụi khoe khoang. Beto Sato, lầu 3, Dayantha ngồi một mình ở trong phòng. Sắc mặt khoản, ở phía trước trên ghế salon. Gardevoir đã ngơ ngác nhìn qua bên ngoài đi 8 giờ. Hai mắt vô thần, không biết đang suy nghĩ gì đồ vật. Dayantha vẫn cho là mình cùng Gardevoir là bằng hữu tốt nhất. Vẻn vẹn thông qua ánh mắt thì có thể hiểu được song phương ý đồ. Hôm nay nàng tính sai. Nhìn xem Gardevoir ròng rã một lúc. Từ trong mắt đối phương nàng chỉ có thấy được bình tĩnh. Ngày xưa Gardevoir mặc dù không thích nói chuyện. Nhưng vẫn luôn là mỉm cười bộ dáng. Vô cùng cẩn thận quan tâm. Cùng nàng cộng đồng sinh hoạt. Hiện tại loại này bộ dáng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Dayantha tâm cũng một trận phiền muộn. Liền lên mạng muốn tìm mấy cái tiểu đồng bọn tố khổ một chút. Đại công hội hiện tại không thể nghi ngờ là tất cả huấn luyện ra nhạc viên. Dayantha cũng khi nhàn hạ cũng sẽ bồi tiếp Gardevoir cùng tiến lên đến. Chia sẻ giữa các nàng thú vị sự tình. Mà ở chỗ này, Dayantha gặp cái thứ nhất giống như nàng có được Gardevoir huấn luyện ra. Tên của nàng gọi Kimia. Một cái cùng Dayantha có được Mega Evolution Gardevoir huấn luyện ra. Kimia Gardevoir là một cái dị sắc Gardevoir. Cùng Yaji màu tím Gardevoir khác biệt. Đối phương là chỉ màu lam. À, hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? vừa mới vừa đi vào đại công hội trang web. Phía trên lít nha lít nhít thiếp mời tất cả đều là cái gì ya gì đại công tăng thiên lương. Bầy tuôn ra xúc động phẫn nộ. Tùy tiện điểm một cái đi vào. Dayantha trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên thần sắc. Tú ân ái. Đổi lên huấn luyện ra cùng Pokemon ở giữa hồi ức. Cùng những cái kia không có Gardevoir đói khát hán tử khác biệt. Dayantha tự nhiên không có loại kia tức giận cảm giác. Xuất thần xem hết toàn bộ video. Bên trong tiểu đoá cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng hâm mộ. Cái kia cùng huấn luyện ra không có chút nào ngăn cách dáng vẻ không phải liền là cùng Gardevoir. Trước kia dáng vẻ sao? Nghe ca nhớ lại đã từng ly từng tí. Nhìn qua ở một bên vô duyên vô cớ ngẩn người Gardevoir. Dayantha làm một cái quyết định. Đem video cho nàng xem thấy. Để nàng cũng đổi lên đã từng hồi ức. Cái kia vô ưu vô lự. Cùng một chỗ chiến đấu cùng một chỗ trưởng thành hồi ức. Gardevoir, ngươi xem một chút cái này. Vừa mới vừa Yaji màu tím Gardevoir cùng một chỗ đập video. Gardevoir mặc dù ngẩn người. Nhưng là đối Dayantha vẫn là vô cùng để ý. Vô ý thức từ Dayantha trong tay tiếp nhận Pokédex. Xuất thần nhìn qua nội dung phía trên. Cũng không có vấn đề. Tin tưởng Gardevoir thì sẽ bắt đầu vui vẻ. Dayantha mang trên mặt mỉm cười. Yaji video này đập quá là lúc này rồi. Vừa hảo nàng không biết làm sao an ủi Gardevoir. Lấy ra trực tiếp liền có thể dùng. Xem ra Yaji thành chủ đối Gardevoir hiểu rõ so ta muốn hơn rất nhiều. Thực lực cũng vượt xa chúng ta. Ta về sau còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Gardevoir lẳng lặng những cái kia Pokédex. Tiểu đoá không buồn không lo thanh âm lại xuất hiện tại lỗ tai của nàng bên cạnh. Lần này ác hơn. Vừa rồi cũng chỉ là tiểu đoá vung thức ăn cho chó. Hiện tại biến thành hai cái cùng một chỗ. Nguyên bản phát nửa ngày ngốc. Thức ăn cho chó đã tiêu hóa xong. Kết quả hiện trong nháy mắt bạo mãn. Gardevoir ánh mắt càng thêm ảm đạm. Vô lực đem Pokédex trả lại bên cạnh một mặt mong đợi Dayantha. Đoá tương đương, hai chân rúc vào một chỗ. Hai tay ôm chặt lấy. Do dự thở dài một hơi. Nguyên bản không buồn không lo Gardevoir trong nháy mắt biến thành một cái u oán Pokemon. Còn càng lúc càng nghiêm trọng. Dayantha trong nháy mắt ngẩn ra. Tình huống như thế nào? Thấy thế nào xong về sau biến càng thêm tiêu trầm. Làm một cái độc thân muội. Lại nặng đến không có nghĩ qua phát triển tình yêu cái gì. Nàng làm sao lại minh bạch Gardevoir ý tứ? Gardevoir hoàn toàn là hâm mộ cộng ghen ghét sinh ra tinh thần sa sút a. Nàng còn đần độn lại chọn chúng thương. Đem Yaji tú ân ái video lấy ra. Cho Gardevoir vốn là không qua được tâm linh lại thêm một đao. Hoàn toàn không nghĩ ra Dayantha cũng bắt đầu u buồn. Muốn như thế nào mới có thể chữa cho tốt cái này kỳ quái bệnh? Ai, hỏi một chút Kimia. Nhìn nàng có biết hay không xảy ra chuyện gì? Không phải, lại phải đi tìm Yaji thành chủ hỏi một chút. Dayantha kỳ thật phi thường không muốn cùng Yaji tiếp xúc. Nàng càng ưa thích những cái kia tràn ngập nhiệt huyết cùng nhu tình huấn luyện ra. Yaji xem xét liền là loại kia không dễ nói chuyện. Để nàng phi thường câu nệ người A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.